Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2141. Lúc này đã không ai dám tuần tra, nhưng đều đứng cách cửa sổ của cô không xa, nhìn chằm chằm vào cửa sổ lúc Tạ Sinh mang người đẩy cửa tiến vào. Nguyễn Trì Hạ đang kéo vải bông ném từ cửa sổ xuống dưới, nhìn thấy người bên ngoài tiến đến, cô cũng làm như không nhìn thấy, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Sau khi lẩm bẩm một hồi, tự mình cười ha ha. Dường như một nửa đồ đạc trong phòng đều bị Nguyễn Trì Hạ ném ra ngoài, đồ đạc lộn xộn. Tạ Sinh nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn về phía vệ sĩ nữa quát. Thất thần làm gì, còn chưa đi. Thật ra, người giúp việc cũng vệ sĩ đều đang đợi lệnh của Tạ Sinh. Nghe thấy sự khẩn trương của Tạ Sinh, liền tiến lên phía trước. Nguyễn Trì Hạ vẫn là bệnh nhân, ở đây người giúp việc cũng có chút thân thủ, 2-3 lần liền chế trụ được Nguyễn Trì Hạ. Nhưng hiện tại Nguyễn Trì Hạ chính là một người điên, nên cần phải diễn tốt hơn một chút. Dù sao cô cũng là biên kịch, chút chuyện này không làm khó được cô. Nguyễn Trì Hạ mặc dù bị người giúp việc chế trụ, nhưng vẫn ra sức giãy giụa, quay đầu lại muốn cắn tay người giúp việc đang đặt trên vai cô, vài cọng tóc xen lẫn trong miệng. Miệng cắn người, tay cũng đang giãy giụa, không được làm cô ấy bị thương. Tạ Sinh sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng vẫn cố kỵ an toàn của Nguyễn Trì Hạ. Dù có bị điên cũng vẫn là vật thí nghiệm của ông ta. Hiện tại thí nghiệm còn chưa có kết thúc, Nguyễn Trì Hạ vẫn còn có tác dụng. Cho nên, khi Nguyễn Trì Hạ còn có tác dụng, tuyệt đối không thể cô xảy ra chuyện. Nguyễn Trì Hạ giãy giụa thế nào cũng không được, liền. Hoa, một tiếng khóc giống lên, vừa khóc vừa hướng về phía Tạ Sinh kêu. Ba ba, cứu con. Những người hầu và vệ sĩ đang chế trụ cô đều nhìn nhau. Sắc mặt Tạ Sinh cũng trở nên kỳ quái. Nguyễn Trì Hạ khóc càng hăng hơn, như đứa trẻ con gào khóc. Một trong số những người giúp việc, không nhịn được kêu lên một tiếng. Tạ tiên sinh, Tạ Sinh nhíu mày, khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn Nguyễn Trì Hạ. Một lúc sau hướng phía cô đi tới, Nguyễn Trì Hạ thấy hắn đang đến gần, dần nín khóc, như một cô con gái nhận rất nhiều ủy khuất, rốt cuộc gặp được cha mình, bĩu môi. Ba ba hu hu hu. Tạ Sinh hơi híp mắt, vẫy ta ra hiệu những người kia thả Nguyễn Trì Hạ ra. Người giúp việc cùng vệ sĩ buông lòng tay, Nguyễn Trì Hạ liền lăn xe lăn đến ôm chầm lấy Tạ Sinh. Tạ Sinh tính cảnh giác cao, lúc Nguyễn Trì Hạ lướt qua, ông ta khẽ lùi về sau, cúi người đưa tay đè bả vai Nguyễn Trì Hạ, cô thấy thế lại cong miệng bắt đầu chuẩn bị khóc. Tạ Sinh trước giờ cuộc sống vẫn luôn cao cao tại thượng, dưới tay con gái nuôi nhiều vô số. Nhưng chưa từng thấy hình ảnh khóc không chút hình tượng như Nguyễn Trì Hạ. Nếu không phải Nguyễn Trì Hạ còn có tác dụng, ông ta đã sớm bảo người đưa Nguyễn Trì Hạ ném ra ngoài. Thân thể hơi cứng đờ một chút, Tạ Sinh muốn rút tay trở về lại bị Nguyễn Trì Hạ bắt được cánh tay, kéo tay áo tới trước mặt xoa xoa. Nước mũi, khuôn mặt quanh năm luôn tỏ ra bình thản của Tạ Sinh bây giờ đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. Cô buông tay ra cho tôi. Giọng nói của Tạ Sinh hoàn toàn thay đổi. Sự nhẫn nhục trên khuôn mặt ông ta vỡ nát. Tuy những việc ông ta làm không được sạch sẽ cho lắm, nhưng bản thân ông ta lại là một người vô cùng cầu kỳ sạch sẽ. Từ quần áo, thức ăn, sinh hoạt cho đến cách cư xử, Tạ Sinh luôn tỏa ra một khí chất mà một thân sĩ nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trì Hạ kéo tay áo của Tạ Sinh để lau mũi, điều này thực sự đã phá vỡ mọi hình tượng thân sĩ bình thản của ông ta rồi. Cách chương.